truyền nhân của thần y tái thế. Chương 135, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn anh ta, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Gia Phong, tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng, anh nhớ kỹ cho tôi, cũng chỉ có một cơ hội này, về sau nếu như anh lại chọc đến tôi, cũng không phải đơn giản như vậy. Nói xong, Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Chu Gia Phong. Chuyện tối nay, không được phép nói với bất kỳ ai. Nếu không, tôi vẫn sẽ giết anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Gia Phong gật đầu như dã tỏi. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để lộ một chút tiếng gió nào cả. Lâm Mạc Huy đứng dậy rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đi đến bên trong xe. Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Hồ Đông An. Tạm thời không giết Lâm Cường. Chu Gia Phong đưa mắt nhìn Lâm Mạc Huy đi xa. Sự kinh hoàng ở trong mắt dần dần chuyển thành tức giận. Nghe tiếng xe đã đi xa. Chu Gia Phong lập tức giận mắng một tiếng. Họ Lâm, con mẹ nó anh cứ chờ lấy. Không chơi chết người, ông đây thề không làm người. Nói xong. Chu Gia Phong giấy giụa đứng lên, lại phát hiện hai chân đã tê dại, căn bản không đứng dậy nổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Gia Phong vốn dĩ tưởng là thời gian ngồi xổm dài. Chân tê, nghỉ ngơi trong chốc lát, triệu chứng này vẫn như cũ, không thấy tốt hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Sinh Ngô Phàm, đem tình huống bên này nói một lần cùng với Sinh Ngô Phàm, cầu xin Sinh Ngô Phàm phải người đến giúp anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, không bao lâu, Sinh Ngô Phàm mang theo mấy người lặng yên không một tiếng động đuổi tới. Bọn họ đều mặc quần áo màu đen, ẩn náu ở trong bóng ông Phàm, cuối cùng ông cũng tới. Đồ chết tiệt Lâm Mạc Huy kia, cũng dám đối với tôi như vậy, ông nhất định phải báo thù cho tôi, trở về ông nhất định phải bắt tên chết tiệt kia, nhất định phải thiên đao vạn quả anh ta, nếu không, không giải được mối hận ở trong lòng tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Gia Phong cắn răng nói, Sinh Ngô Phàm đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh ta. Biểu cảm rất âm trầm. Anh đã nói ra tên tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Sinh Ngô Phàm trầm giọng hỏi. Chu Gia Phong biến sắc. Ông Phàm, tôi thực sự không có cách nào. Họ Lâm muốn giết ta. Tôi cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nhưng mà, ông Phàm, ông cũng không cần lo lắng tên họ Lâm kia chính hổ giấy. Căn bản anh ta cũng không dám làm gì tôi. Mới vừa rồi còn uy hiếp. Không cho phép tôi nói chuyện này cho người khác biết, nói rõ là trong lòng anh ta cũng sợ hãi chuyện bắt tôi bị bại lộ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, trong mắt của Sinh Ngô Phàm lóe lên một chút ánh sáng. Ông ta xoay người ngồi xuống, khẽ cười nói, có đúng không, nói như vậy, chuyện Lâm Mạc Huy bắt cóc anh, không có mấy người biết. Chu Gia Phong nghĩ nghĩ, cái này thì khó mà nói. Lúc ấy trên xe của tôi còn một cô gái, Lâm Mạc Huy đem tôi bắt đi, nếu thật sự muốn điều tra, nhất định có thể động đến anh ta, nhưng mà, chỉ cần tôi trở về, liền sẽ không có việc. Ông tối, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Phàm, ông cũng sẽ không bại lộ, ông Phàm, nếu không trước tiên ông đưa tôi ra ngoài đã không biết có chuyện gì. Chân lại tê như vậy. Không thể đứng lên nổi đọc truyện mới nhất tại truyện88.net, Sinh Ngô Phàm coi khi, không đứng dậy nổi, vậy thì vĩnh viễn đừng đứng lên nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Gia Phong biến sắc, ông Phàm, ông có ý tứ gì? Sinh Ngô Phàm không để ý tới anh ta, nói khẽ, cái tên họ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm còn rất khó đối phó, có thể văn cũng có thể võ, là một nhân tài thành phố Hải Tân này lại là địa bàn của Nam Bá Lộc. Nhà họ Sinh chúng ta cũng không tốt nếu đưa tay qua đây. Chậc chậc, xem ra, đến thứ một chút chuyện mượn đao giết người. Chu Gia Phong kinh ngạc, mượn đao giết người, mượn đạo của ai? Sinh Ngô Phàm liếc mắt nhìn anh ta, cười khẽ, đương nhiên là đạo của nhà họ Chu anh rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Chu Gia Phong trừng to mắt, nhà họ Chu chúng tôi. Ông Phàm, đoản chừng không có khả năng này đâu. Người kia và Nam Bá Lộc có chút quan hệ. Nhà họ Chu chúng tôi, chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện này. Sinh Ngô Phàm chậm rãi ung dung nói. Nếu như trực tiếp để nhà họ Chu đối phó với anh ta, khẳng định không có khả năng. Thế nhưng mà, nếu như để người của nhà họ Chu chết ở trong tay anh ta thì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Chu Gia Phong kinh ngạc, ai vậy, anh ta giết ai? Sinh Ngô Phàm âm trầm mà nhìn anh ta, nói khẽ, anh nói xem. Chu Gia Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt nhanh chóng thay đổi, hoảng sợ nói, ông muốn giết tôi, giá hoa cho anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Sinh Ngô Phàm cười nhạt. Chu Gia Phong, anh cũng không đến mức quá ngu ngốc. Chu Gia Phong kinh hoàng thất thổ. Ông Phàm, chuyện này sao có thể được? Tôi là giúp ông làm việc. Tôi là người của ông. Ông không thể giết tôi đóc. Hơn nữa, tôi đã là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Chu. Giết tôi, cũng không có ý nghĩa gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Sinh Ngô Phàm, mặc kệ anh có phải là người bị vứt bỏ hay không. Chung quy anh cũng là con trai của nhà họ Chu. Con trai của nhà họ Chu chết ở trong tay người khác. Nhà họ Chu không có khả năng không báo thù. Coi như Nam Bá Lộc có ra mặt, cũng chưa chắc đã hữu dụng. Tối nay là Lâm Mạc Huy đã bắt cóc anh tới đây. Nếu như anh chết, chuyện này, Lâm Mạc Huy không thoát khỏi có quan hệ. Vừa vặn, tôi cái gì cũng không cần làm, còn có thể nghêu cò tranh nhau. Ngự ông đắc lợi, có ý tứ, ha ha ha, Sinh Ngô Phàm đắc ý cười lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Chu Gia Phong bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Mặc kệ anh ta có cầu xin như thế nào, từ đầu đến cuối đều vô dụng. Đàn em của Sinh Ngô Phàm tự tay chơi chết Chu Gia Phong, ném vào trong khu đất hoang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau đó, một đoàn người Sinh Ngô Phàm hủy đi tất cả chứng cứ. Thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi, tất cả mọi chuyện, thần không biết quý không hay. Tên Chu Gia Phong này cho đến trước khi chết, mới hối hận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mình nhàn rỗi không chuyện gì. Tại sao phải đi trêu chọc Lâm Mạc Huy chứ? Lần này thì tốt, đến cả mạng sống cũng đưa vào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mấu chốt nhất là đến cái chết cũng không rõ ràng. Chết còn bị người lợi dụng, lúc này mới là uất ức. Ngày thứ hai, thi thể của Chu Gia Phong liên bị người khác phát hiện. Chuyện 88 nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sự tình nhanh chóng làm lớn chuyện. Toàn bộ thành phố Hải Tân đều đang nghị luận chuyện này. Mà nhà họ Chu càng đưa ra lời nói, nhất định phải làm cho hung thủ giết người nợ máu trả bằng máu. Cũng ở thời điểm này, Lâm Cường nhảy ra ngoài, la hét nói là Lâm Mạc Huy giết chết Chu Gia Phong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh ta miêu tả kỹ càng ân oán giữa Chu Gia Phong và Lâm Mạc Huy. Bao gồm cả chuyện Chu Gia Phong sai sử anh ta đi công trường của công ty dược phẩm Hưng Thịnh Đế gây chuyện. Bởi như vậy, Lâm Mạc Huy liền có đầy đủ động cơ giết người. Theo sát đó, lại có người đưa ra chuyện đêm đó Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Huy theo dõi Chu Gia Phong. Cô gái đêm đó đi cùng với Chu Gia Phong cũng đứng lên. xác nhận chính là Lâm Mạc Huy đung vào xe của Chu Gia Phong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hơn nữa, vẫn là Lâm Mạc Huy bắt Chu Gia Phong đi. Hết thảy chứng cứ, tất cả đều chỉ hướng Lâm Mạc Huy là hung thủ giết người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thời điểm buổi sáng, Lâm Mạc Huy liền bị mang đi tiếp nhận điều tra. Chuyện này cũng gây huyên náo xôn xao ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhà họ Chu càng là có không ít người đứng ra, la hét muốn để Lâm Mạc Huy đến mạng. Thậm chí, cha mẹ của Chu Gia Phong náo loạn đến tận công ty dược phẩm Hưng Thịnh, muốn Hứa Thanh Mây giao Lâm Mạc Huy ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, công ty dược phẩm Hưng Thịnh vì việc huyên náo lần này mà một lần nữa đình công. Mặc cho Hứa Thanh Mây có thuyết phục như thế nào, thì người của nhà họ Chu cũng không rời đi. Phải để Hứa Thanh Mây cho bọn họ một cái công đạo. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt nhận được tin tức, lập tức đuổi tới công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vừa mới vào trong, hai người liền lập tức kêu la. Thanh Mây, đây chính là người chồng tốt của con. Chúng ta đã sớm nói con ly hôn với anh ta đi. Nhưng con vẫn không nghe lời. Bây giờ thì tốt chứ. Đã giết người rồi, thành phố Hải Tân đều truyền ra. Nhà họ Hứa chúng ta tìm một tội phạm giết người làm con rể. Nhà họ Hứa chúng ta cả một đời thanh bạch, thoáng một cái, mặt mũi đều đã mất hết. Vành mắt của Hứa Thanh Mây đỏ hoe. Bố, mẹ, mọi người đừng nói như vậy. Lâm Mạc Huy sao có thể giết người? Chắc chắn anh ấy vô tội. Người bên ngoài đều oan uổng anh ấy. Phương Như Nguyệt cười lạnh. Oan uổng ồ, người ở toàn bộ thành phố Hải Hợp lại oan uổng cậu ta. Nhiều người như vậy đều thấy được. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy cũng là oan uổng. Thanh Mây, cũng chỉ có con tin tưởng cậu ta. Con cũng không nhìn dáng vẻ của Lâm Mạc Huy một chút. Xấu xí, mắt tam giác, xương gò má cao, ánh mắt độc ác, sớm tối đều là dáng vẻ của tên giết người. Loại người này thả ở trong nhà. Ôi, mẹ ngẫm lại thấy sau lưng phát lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng cũng là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thanh Mây, sao con có thể cùng loại tội phạm giết người này kết hôn chứ? Không được, lần này nhất định hai người phải ly hôn. Nhất định phải đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Hứa chúng ta. Nhà họ Hứa chúng ta, tuyệt đối không thể có loại tội phạm giết người này là con rể được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.